Đỉnh cao phú quý, chương 1628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Phan khịt mũi lạnh lùng, định đứng dậy bỏ đi một cách tức giận. Anh ta bị bó bột một chân và chỉ có thể đứng dậy với sự trợ giúp của một cây gậy Trình Uyên giật nạng đi trước anh một bước. Sếp Phan, anh đừng lo, chỉ một câu nói đùa thôi cũng khiến anh tức giận. Đùa giỡn, ông chủ Phan tức giận nói. Loại chuyện này có thể nói đùa sao? Hơn nữa chúng ta không quen, người có thể cùng ta nói đùa. Lý Nguy cũng khiển trách Trình Uyên. Trình Uyên, cậu thật quá đáng. Trình Uyên nhún vai và ra hiệu cho ông chủ Phan ngồi xuống trước. Tôi không biết ông chủ Phan bị thương ở chân này như thế nào, đau bao lâu rồi. Mắt anh rơi vào chân của ông chủ Phan đang bó bột. Sếp Phan hừ lạnh một tiếng, thô bạo ngồi lại vào ghế, lạnh lùng nói. Đó là một vết thương do gãy xương. Đã 2 tháng rồi, Lý Nguy cau mày. Anh nhìn Trình Uyên và nói lại. Em đang đùa anh à, trong một khoảnh khắc Lý Nguy thực sự nghĩ rằng Trình Uyên đã xác định ông chủ Phan là kẻ giết người, nhưng những lời tiếp theo khiến anh có chút khó chịu. Ông chủ Phan đã bị thương ở chân được 2 tháng, và ngay cả khi vụ án bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, thì chỉ còn 1 tháng nữa, làm sao ông ta có thể kéo một cái chân bị gãy xương đi phạm tội. Ông chủ Phan như định thần lại, không khỏi nhếch mép cười nhạo. Vị đại nhân này, thật sự phải tăng cường năng lực kinh doanh của mình. Trình Uyên mỉm cười, bỏ qua những nghi ngờ của họ. Anh lại nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Có một điều chắc chắn, kẻ sát nhân có năng lực chống trinh sát. Nhìn xem có khả năng như vậy không? Em trai của ông chủ Phan là Phan Bin thực sự đã lên kế hoạch phạm tội từ lâu, và để tạo bằng chứng về sự vắng mặt của mình, trước tiên anh ta đến Tân Dương từ Giang Tân trước ngày 15. Sau khi phạm tội, anh ta quay lại Giang Tân và mua một vé vào ngày 17, quay trở lại thành phố Tân Dương. Anh ấy sẽ cho bạn xem vé vào ngày 17 và nói với những người khác rằng anh ấy đến vào ngày 17. Khi nghe điều này, Lý Nguy và ông chủ Phan nhìn nhau. Sau đó, sếp Phan trầm ngâm lắc đầu. Không, không nên đâu. Các người đều nói rằng đây là một vụ cưỡng hiếp và giết người hàng loạt. Anh ta cố tình tạo ra bằng chứng rằng vụ án ngày 15 không có mặt. Các vụ án sau đó nói gì, anh ấy không sợ bị lộ. Lý Nguy cũng vô cùng đồng ý, còn Trình Uyên thì lắc đầu cười. Chuyện này thật ra rất dễ hiểu, sau khi phạm tội sẽ để lại dấu vết như vụ án đầu tiên, để người ta nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là một vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt. Bằng cách này, cảnh sát đã xử lý tội hiếp dâm và giết người hàng loạt, và Phan Bin, người không ở thành phố Tân Dương vào ngày 15, đương nhiên bị loại trừ. Ông chủ Phan cau mày. Lý Nguy cũng chìm trong suy nghĩ. Tôi phải nói rằng phân tích của Trình Uyên có phần hợp lý. Nhưng, ông chủ Phan vẫn lắc đầu không tin. Tại sao ông lại chắc chắn rằng anh tôi đã làm điều đó? Anh tôi không có động cơ phạm tội gì cả, và ở đây có sự giám sát. Anh ấy sống với tôi, và bạn có thể kiểm tra và giám sát. Mỗi khi một vụ giết người xảy ra, bạn sẽ biết liệu anh ta có ở gần cửa hàng của chúng tôi hay không? Nghe vậy, Lý Vị Ương lập tức đứng dậy, định gọi người theo dõi. Tuy nhiên, Trình Uyên bất ngờ đưa tay ra và tóm lấy Lý Nguy. Lý Nguy ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Trình Uyên lại khẽ lắc đầu với anh. Ý anh là gì? Ông chủ Phan nheo mắt hỏi. Trình Uyên mỉm cười. Anh nhìn ông chủ Phan và mỉm cười. Cách chương.